Khí vũ trụ, chương 245, đừng chọc trận vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 245, đừng chọc trận vương. Tần Thất còn chưa kịp trả lời hắn mà nói, một cái băng hàn thanh âm tự truyền đến, Tả Ngọc Nhung, đã đến rồi còn muốn đi sao? Oan trước ngươi bố ra một kích. Theo thoại âm rơi xuống, một đạo mấy trượng kích mang lăng không bổ tới. Tả Ngọc Nhung kêu rên một tiếng, ngọn núi khổng lồ ngược lại để ngang sau lưng, hắn cảm nhận được nguy cơ không phải Lam Tiểu Bố cái này một kích mà là phô thiên cái địa rào sát khí nhọn hình lưỡi dao mang tất cả tới. Mà ở cái này phô thiên cái địa rào sát khí nhọn hình lưỡi dao sau lưng, một loại như có như không tử vong khí tức tập trung vào hắn. Tả Ngọc Nhung không có tế ra ngọn núi khổng lồ, chỉ là một quyền oanh đi ra ngoài. Quyền thế xoáy lên từng đạo tiên nguyên đập vào kích mang phía trên, kích mang ngay lập tức tán loạn. Cuồng bạo lực lượng phản kích tới, Lam Tiểu Bố phun ra một đạo máu tươi, cả người đều bay rớt ra ngoài. Cổ Phi Hòa tranh thủ thời gian ngăn trở Lam Tiểu Bố. Tông chủ, người này giao cho ta đối phó, ngươi chỉ cần vây khốn hắn có thể. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, nuốt vào một viên thuốc sau liên tiếp ném ra hơn 10 miếng trận ký. So về đại ân tiên môn Lư Hân đến, Tả Ngọc Nhung thật sự cương. Nếu như lúc trước hắn và Khổng Tranh Hành tại Mâu Bắc Đại Tiên Thành trong vây khốn không phải Lư Hân, mà là trước mắt Tả Ngọc Nhung, Lam Tiểu Bố đoán chừng chính mình giết không hết đối phương. Hắn vừa rồi cố ý ra một kích là vì thử một chút Tả Ngọc Nhung thực lực, lại không nghĩ rằng Tả Ngọc Nhung tiện tay một quyền tựu bị thương hắn, đây là tại hắn lục cấp tiên trận trong. Ngao Mục Tần Thất nhanh lên tìm một cái ở đâu có thể là sinh môn ta đến phá. Tả Ngọc Nhung thần niệm phía dưới toàn bộ là một mảnh mơ hồ, hắn chỉ có thể chằm chằm vào Lam Tiểu Bố chỗ phương vị không có dám tùy tiện động. Tại lục cấp liên hoàn khốn giết rào sát đại trận ở bên trong, hắn tiên nguyên cùng thần niệm tựa hồ còn bị ngăn chặn lấy, loại tình huống này, nếu như hắn không muốn nhanh lên chết tốt nhất là tìm kiếm sinh môn. Tả Ngọc Nhung kêu một tiếng không có phản ứng, thần niệm lại bị ngăn trở, hắn quay đầu nhìn một chút, vừa vặn trông thấy một đạo bạch quang xoáy lên Kiều Ngao Mục biến mất vô tung vô ảnh. Kiều Ngao Mục, Tả Ngọc Nhung phẫn nộ trong lòng bị thiêu đốt đã đến cực hạn. Đây là hắn coi trọng nhất đệ tử, hắn cơ hồ đem hết thảy đều truyền thụ cho Kiều Ngao Mục, bất luận cái gì tài nguyên càng là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Làm cho hắn thật không ngờ chính là chính mình người đệ tử này thời điểm ra đi lại không chút nào chú ý hắn cái này sư phụ. Có thể từ nơi này loại trong đại trận ly khai phù lục nhất định là thất cấp đã ngoài. Một cái thất cấp đã ngoài phá trận tiên phù, hoàn toàn có thể mang đi hắn cái này sư phụ. Có thể Kiều Ngao Mục thậm chí ngay cả mời đến đều không đánh một cái đã đi. Điều này hiển nhiên là sợ chậm trễ thời gian, còn có một nguyên nhân tựu là lo lắng cho mình ép hỏi bí mật của hắn. Một cái kim tiên, không đúng, lúc trước bị chính mình nhìn trúng thời điểm mới địa tiên tu vi. Một cái địa tiên tu vi, trong tay có thất cấp phá trận tiên phù tuyệt đối có đại bí mật. Không tốt, có người mượn nhờ phù lục chạy thoát, cổ trưởng lão toàn lực đối phó Tả Ngọc Nhung tại trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt hắn. Lam Tiểu Bố đang khi nói chuyện, lại là mấy đạo trận kỳ ném ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc Tả Ngọc Nhung xuất hiện tại Cổ Phi Hòa trước mặt. Cổ Phi Hòa tế ra song tinh nhận, không có nửa điểm do dự đánh về phía Tả Ngọc Nhung. Có bao nhiêu đại hoang tu sĩ đã bị chết ở tại Tả Ngọc Nhung trong tay. Hắn Cổ Phi Hòa hôm nay có cơ hội há có thể buông tha Tả Ngọc Nhung. Tại Cổ Phi Hòa đánh về phía Tả Ngọc Nhung thời điểm, Tả Ngọc Nhung cái này mới nhìn rõ Cổ Phi Hòa, hắn kinh hãi phía dưới, trong tay ngọn núi khổng lồ không chút do dự oanh hướng về phía Cổ Phi Hòa. Cảm nhận được cái kia giống như tinh cầu nghiền áp xuống tới ngọn núi khổng lồ, Cổ Phi Hòa trong nội tâm dâng lên một loại cảm giác sợ hãi, hắn tận mắt nhìn thấy cái này ngọn núi khổng lồ đập chết đại hoang tu sĩ liên minh một gã tiên vương. Lúc ấy hắn và tiên vương Đàm Tư cùng một chỗ liên thủ đối phó Tả Ngọc Nhung, có thể cái kia ngọn núi khổng lồ oanh xuống tiên vương khí thế phía dưới, đều là tiên vương hắn tâm thần đều bị chế trụ. Mà đồng bạn của hắn Đàm Tư cơ hồ là thiêu đốt tinh huyết điên cuồng tế ra pháp bảo của mình. Sau đó hắn trông thấy Đàm Tư pháp bảo bị oanh phi, cái kia ngọn núi khổng lồ chỉ là một chút đốn trệ cứ tiếp tục đánh tới hướng Đàm Tư. Ở đằng kia cự dưới đỉnh, Đàm Tư liền nguyên thần đều không có tràn ra. Hắn điên cuồng triệt thoái phía sau, cũng tại triệt thoái phía sau trong quá trình bị đại huyền tu sĩ liên minh phó minh chủ Ngụy Tây Ứng đánh lén đắc thủ thiếu chút nữa hủy diệt rồi hắn thức hải cùng thần hồn. Hôm nay hắn lần nữa đối mặt cái này ngọn núi khổng lồ, hơn nữa không có Đàm Tư hỗ trợ. Loại này cảm giác sợ hãi chỉ là trong nháy mắt Cổ Phi Hòa tựu cắn răng càng là điên cuồng cổ động chính mình song tinh nhận. Hai đạo tinh mang bị song tinh nhận kích phát ra đến cơ hồ tạo thành thực chất. Tả Ngọc Nhung hừ lạnh một tiếng, hắn vốn tựu lửa giận thiêu đốt, hiện tại không chỗ phát tiết, càng là cuồng quyền tiên nguyên chuẩn bị trước tiêu diệt Cổ Phi Hòa nói sao. Tả Ngọc Nhung tiên nguyên một cuốn động, lập tức cũng cảm giác được không gian không đúng, tại đây hắn tiên nguyên ngưng tụ tốc độ biến chậm mấy lần đều không chỉ. Hơn nữa hắn chỗ không gian cũng trở nên chậm chạp cùng sền sệt. Từng đạo thần niệm đều không thể phốc bắt được đến lưỡi dao không gian mang theo bốn phương tám hướng mang tất cả tới, cái loại này tử vong khí tức làm cho Tả Ngọc Nhung toàn thân đều có một loại cực độ cảm giác không thoải mái. Oanh, cuồng bạo tiếng va đập âm nổ tung, tiên nguyên tại khốn sát trận bên trong tạo thành gợn sóng khuếch tán mở đi ra. Ngọn núi khổng lồ trực tiếp bị cái kia song tinh nhận mang oanh phi, mà Cổ Phi Hòa không có nửa điểm không thích ứng cảm giác. Cổ Phi Hòa cuồng hỉ phía dưới, chợt nghe đến Lam Tiểu Bố nói ra. Cổ trưởng lão, không cần e ngại người này. Tại của ta đại trận xuống, người này thực lực tuyệt đối không thừa nổi 1/10, hơn nữa hắn căn bản không dám lộn xộn, ngươi trực tiếp giết đi qua. Cổ Phi Hòa xấu hổ, hắn biết rõ chính mình là tâm lý đã có ý sợ hãi. Giờ phút này Tả Ngọc Nhung căn bản là đối với hắn không có gặp nguy hiểm, hắn còn lo lắng cái gì. Ý sợ hãi vừa đi, Cổ Phi Hòa song tinh nhận cuốn ngược lại đi lên, khóa lại Tả Ngọc Nhung thân hình. Cuồng bạo sát ý theo Cổ Phi Hòa song tinh nhận khóa lại Tả Ngọc Nhung. Tả Ngọc Nhung trong nội tâm trầm xuống, hắn biết rõ chính mình nhất định phải đi, nếu không sau một khắc chính là hắn tử vong thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lục cấp liên hoàn khốn sát trận ở bên trong, không chỉ nói đối phó một cái tiên vương, tựu tính toán đối phó một cái đại la tiên hắn cũng miễn cưỡng. Trốn chết tâm tư vừa ra tới, Tả Ngọc Nhung rốt cuộc bất chấp có phải hay không chính xác sinh môn phương vị, tựu muốn trảo hồi chính mình ngọn núi khổng lồ, sau đó muốn dựa vào man lực khai khốn sát trận. Sau một khắc Tả Ngọc Nhung đã biết rõ chính mình làm một cái cực kỳ ngu xuẩn cử động, tại đây lục cấp tiên trận không gian phía dưới, liền chính hắn đều hành động chậm chạp, không chỉ nói thần niệm cuốn động pháp bảo rồi. Không đợi hắn đem ngọn núi khổng lồ nắm trong tay, hai đạo tinh nhận hào quang tựu đã phá vỡ đầu lâu của hắn. Phốc, huyết vụ đi theo nổ tung, Cổ Phi Hòa dâng trào kích động thanh âm vang lên. Đàm Tư huynh đệ, ta Cổ Phi Hòa giúp ngươi báo thù rồi. Lam Tiểu Bố xem cũng là cảm thán không thôi, cứ việc hắn khốn sát tiên trận đẳng cấp đề cao, nhưng một cái tiên vương làm giúp đỡ cùng một cái đại la kim tiên làm giúp đỡ, hiệu quả hoàn toàn là bất đồng. Nếu như đem Cổ Phi Hòa lại đổi thành Khổng Tranh Hành, coi như là có thể giết chết Tả Ngọc Nhung, cũng không có đơn giản như vậy. Tông chủ thật là lợi hại. Cổ Phi Hòa kích động tay đều đang run rẩy. Hắn đã giết Tả Ngọc Nhung, hắn vậy mà giết Tả Ngọc Nhung. Một cái đã từng là hắn ngủ rồi đều sợ hãi tồn tại, hôm nay bị hắn mặt đối mặt giết chết. Giết Tả Ngọc Nhung về sau tâm ma của hắn trừ đi trệ độn tu vi tất nhiên sẽ lại một cái đằng trước bậc thang. Lam Tiểu Bố chỉ không xa địa phương, sau đó cầm ra mấy miếng trận kỳ vứt bỏ. Cổ trưởng lão, nơi nào còn có một cái tiên vương, hiện tại đang tìm ra đường, ngươi cũng vất vả thoáng một phát. Tốt, giao cho ta. Cổ Phi Hòa kích động một bước tựu vượt qua hướng về phía Ngụy Tây Ứng, người còn chưa tới, song tinh nhận cũng đã tế ra. Tông chủ chúng ta cũng muốn động thủ. Văn Luân bọn người xem kích động khó có thể. Lam Tiểu Bố không ngừng rơi vãi xuất trận kỳ, lần lượt đại huyền tu sĩ liên minh quân đại la kim tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại lục cấp liên hoàn khốn sát tiên trận phía dưới, những đại la kim tiên này chỉ có thể dùng không đầu con ruồi hình dung. Về phần đại la kim tiên phía dưới, căn bản cũng không có tư cách làm không đầu con ruồi. Giờ phút này Lam Tiểu Bố làm cho bọn hắn một hiển lộ ra đến, Văn Luân, Vưu Dịch Hà bọn người lập tức tựu nhào tới. Những đại la kim tiên này tại khốn sát tiên trận trong vốn tựu gian nan vô cùng, hiện tại đến mấy cái tu vi cùng bọn họ không sai biệt lắm người động thủ, cơ hồ cùng giết gà không có bất kỳ khác nhau. Lam Tiểu Bố thu hồi Tả Ngọc Nhung chiếc nhẫn, hắn biết rõ cái này đánh một trận xong, không có đại huyền tu sĩ liên minh quân sự tình gì rồi. Tình lũy bí cảnh bên ngoài đã đánh nhau, thiên hồng tu sĩ liên minh quân cùng cổ hoàng tu sĩ liên minh quân đều đi ra đang xem cuộc chiến, lúc ban đầu thời điểm bọn hắn cảm thấy chỉ là xem náo nhiệt, sau đó nhìn xem đại huyền tu sĩ liên minh quân như thế nào rào sát đại hoang tu sĩ liên minh quân. Mà khi bọn hắn đi ra về sau, mỗi người trong mắt đều là sợ hãi, nội tâm toàn bộ là một mảnh lạnh buốt. Ở nơi này là chiến đấu, đây là tàn sát, trần trụi đơn phương tàn sát, tại bọn hắn trước mắt toàn bộ là tối tăm mờ mịt một mảnh, rất hiển nhiên tại đây bị một cái đỉnh cấp tiên trận khóa lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở cái này tối tăm mờ mịt một mảnh ở bên trong, không ngừng có huyết sắc nổ thật giống như nhiều đóa nở rộ mân côi, tại nở rộ đồng thời liền nhanh chóng tàn lụi. thật đáng sợ, một gã trung đẳng dáng người con mắt không lớn nam tử đứng tại tinh lũy bí cảnh cửa ra vào chỗ thì thào tự nói. Người này đúng là cổ hoàng tu sĩ liên minh quân minh chủ, Hoắc Lan. Đồng dạng là tiên vương trung kỳ tu vi, bàn về thực lực đến, hắn so Tả Ngọc Nhung còn muốn yếu một ít. Tông chủ, cái này đại hoang tiên môn khốn sát trận quá mức đáng sợ điểm, ngũ cấp khốn sát tiên trận có mạnh như vậy. Đứng tại Hoắc Lan bên cạnh chính là một gã đại la kim tiên hậu kỳ cường giả, hắn cũng bị tình cảnh trước mắt kinh trụ. Hắn suy nghĩ cổ hoàng tu sĩ liên minh quân sự tình, nếu như cổ hoàng tu sĩ liên minh quân bị nhốt tiến vào, kết quả sẽ như thế nào? Hoắc Lan không có trả lời, trong mắt có một loại lo lắng, đã qua trọn vẹn mười mấy hơi thở, hắn mới chậm rãi nói ra. Đây không phải ngũ cấp tiên trận, mà là lục cấp liên hoàn khốn sát tiên trận. Ngũ vũ tiên giới dung hợp mới bao lâu? Tự xuất hiện lục cấp đại tiên trận sư rồi, cái này trận đạo thiên phú. Tông chủ, nếu như chúng ta cùng thiên hồng tu sĩ liên minh quân hiện tại ra tay, ở bên ngoài vây công lời nói, hẳn là có thể đánh vỡ cái này liên hoàn khốn sát tiên trận. Lại là một gã đại la kim tiên nói ra, Hoắc Lan sắc mặt lạnh lẽo chằm chằm vào nói lời này đại la kim tiên, lạnh lùng nói. Sau đó thì sao, cái này đại la kim tiên dùng mình một cái, không có dám lại nói tiếp. Sau đó chỉ sợ tựu đến phiên cổ hoàng vũ trụ tu sĩ liên minh quân rồi. Tiên giới truyền lưu một câu nói kia, Ninh Tại Diêm Vương trong tay chết non, không ai tội trận vương nửa chi thơm. Cái kia chính là thà rằng chết ở Diêm Vương trong tay cũng không muốn đắc tội trận vương một chút, tựu là nửa chi thơm tiện nghi cũng đừng chiếm. Lục cấp đại tiên trận sư, xa hơn trước một bước tựu là tiên trận vương rồi. Trước không chỉ nói đại huyền cùng cổ hoàng hay vẫn là cạnh tranh quan hệ, không lâu còn khai chiến. Coi như là minh hữu quan hệ, hiện tại cổ hoàng tu sĩ liên minh ra tay cũng sẽ đắc tội đại hoang tiên môn. Đắc tội đại hoang tiên môn ngược lại cũng không có cái gì thế nhưng mà người ta tiên môn trong có một cái sắp bước vào thất cấp tiên trận vương tồn tại, đó là có thể được tội đấy sao? Cách chương.